Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, ai là ngươi sư nương? Ngươi biết không? Từ 8 tuổi thời điểm ta liền cửa nát nhà tan. Không có gì cả. Tại gặp được sư phụ ta trước đó, ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy ta còn sẽ có trở lại Hoa Kinh. Thậm chí có thể hay không sống đến ngày mai. Gặp được sư phó về sau, ta mỗi ngày đều đang luyện công cùng giết chóc bên trong vượt qua. Ta làm tất cả cũng là vì có thể quay về Hoa Kinh. Báo thù rửa hận, ta giết rất nhiều người. Ta dần dần có báo thù vốn liếng. Ta hưng phấn, nhưng ta càng cô độc. Bởi vì ta trừ bỏ cừu hận về sau, vẫn là không có cái gì. Thẳng đến sự xuất hiện của các ngươi. Chúng ta cùng một chỗ xuất sinh nhập tử. Các ngươi đợi ta chân thành, giống như là huynh đệ tỷ muội. Các ngươi cho đi ta mười mấy năm qua chưa bao giờ cảm thụ qua thân tình ấm áp. Nhất là ngươi, đối với ta quan tâm đầy đủ. Ta đã từng một lần cho là ngươi là trên thế giới đối với ta người tốt nhất. Ta thích ngươi, ta tôn kính ngươi. Có lúc ta thậm chí hội sinh ra ảo giác, cảm thấy ngươi là của ta tỷ tỷ, thậm chí là mẫu thân của ta. Ta biết ngươi cũng thích ta. Có thể vừa lại thật thà không biết nên như thế nào đi mặt đối với hai người chúng ta ở giữa tình. Cảm, ta liều mạng đè nén. Bởi vì ta không biết nếu như cùng ngươi kết giao, chúng ta phía trước tình cảm rốt cuộc còn ở đó hay không. Trong nội tâm của ta tôn kính ngươi. Ta không muốn mất đi phần kia chân thành tình cảm. Không có người nói cho ta biết. Ta đối với ngươi đến tột cùng là một loại ỷ lại tâm lý. Là thân tình. Vẫn là thật lòng ưa thích, mà là ái tình. Nói tới chỗ này, Nhan Nghiên trong lòng là vừa thương xót vừa vui. Vui chính là Yến Phong kỳ thật đối với nàng đồng dạng có rất sâu tình cảm. Buồn là Yến Phong đối với tình cảm của nàng lại là thân tình chiếm đa số. Nhan Nghiên rất mất mát. Nếu thật là nếu như vậy, thế nào mới có thể để cho Yến Phong đi khinh nhờn trong lòng phần kia gánh nặng thân tình đâu? Nhưng lại lão thái bà nghe có chút phiền. Nói, tiểu tử, lải nhải cả ngày có lực sao? Các ngươi thánh thiên môn một lũ hỗn đản cái nào không phải nhìn thấy mỹ nữ trong mắt đều có thể. Trừng ra ngoài, làm sao đến phiên ngươi? Có mỹ nữ chủ động tới cửa còn muốn đẩy ra phía ngoài. Đã có tình cảm, vậy cũng không cần nhiều lời. Hai người các ngươi ngay ở chỗ này bái thiên địa đi. Ta đến đem cho các ngươi làm chứng hôn người. Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Người lão thái bà này hiểu không hiểu chuyện a? Ta ở chỗ này nói chính phiến tình đây. Người không cảm động còn chưa tính. Còn ở nơi này sát phong cảnh. Tuổi đã cao sống vô dụng rồi sao? Sư phó, người cũng không cần lại buộc hắn được không? Đến một bước này, Nhan Nghiên trên cơ bản xem như từ bỏ. Yến Phong lại nói. Nàng không có bức ta. Người cũng biết ta lập tức phải đi tu la tràng. Có thể hay không ra đến đều không biết. Bất quá ta đáp ứng ngươi. Nếu như ta ra không được, mọi thứ đều không còn là vấn đề. Nếu như ta đi ra, ngươi chờ ta, ta truy ngươi. Hắn không biết mình có thể không có thể chân chính yêu Nhan Nghiên. Nhưng đối với một cái vì mình làm nhiều như vậy nữ nhân, nếu như ngay cả một cái cơ hội cũng không chịu cho, vậy cùng xúc sinh lại có gì khác biệt đâu. Nếu như hắn sẽ yêu Nhan Nghiên, mọi thứ đều không là vấn đề. Nếu như làm không được, vậy bọn hắn vẫn là thân mật tỷ đệ chi tình. Nhan Nghiên lập tức khuôn mặt ngạc nhiên. Ngay sau đó ở giữa tâm tràn đầy cuồng hỉ. Ta nói tiểu tử ngươi lề mề cái gì? Tại sao phải đợi đến đi ra? Chiếu ta nói, hiện tại liền bái thiên địa, đừng nhiều như vậy nói nhảm. Lão thái bà không nhịn được nói. Sư phó, Nhan Nghiên khí thẳng dậm chân. Yến Phong đều đã nói lời như vậy, thì không cần lại buộc hắn. Lão thái bà trợn mắt nói. Ta thế nào? Ta nói cho các ngươi biết. Thánh thiên môn hỗn đản từng cái đều trượt chuồn mất vô cùng. Bây giờ nói thiên hoa say không còn biết gì. Không chừng vừa ra tới liền không thấy bóng dáng nhi. Đến lúc đó ngươi khóc đều tìm không địa phương. Yến Phong một mặt ngưng trọng nói ra. Tiền bối, ta lần này đi sinh tử chưa biết. Người cũng không thể để cho Nhan Nghiên hôm nay bái thiên địa, ngày mai sẽ biến thành quả phụ a. Lão thái bà sững sờ, sau đó gật đầu nói. Nói cũng đúng, tiểu tử ngươi sống hay chết còn là vấn đề đây. Đích thật là ta quá nóng nảy, vạn nhất ngươi treo ở bên trong, nhà chúng ta Nhan Nghiên về sau liền khó tìm nam nhân. Song hôn nữ nhân có thể không thế nào đáng tiền. Yến Phong kém chút đặt mông té lăn trên đất, đầu cưới đều còn không có giải quyết đây. Người đều đã bắt đầu tính toán song hôn. Cái này cái gì sư phó a? Sư phó, van cầu ngươi giúp hắn một chút a. Nhan Nghiên giữ chặt lão thái bà tay cầu xin. Lão thái bà tức giận nói, ta tại sao phải giúp hắn? Một lũ hỗn đàn, ta ước gì bọn họ chết sạch mới tốt, còn muốn để cho ta đi giúp hắn? Không có cửa đâu. Sư phó, ngươi tổng không thể nhìn ngươi quý giá nhất đồ đệ còn chưa có kết hôn liền thành quả phụ rồi a hát. Nhan Nghiên tiếp tục cầu xin, đây chẳng phải là vừa vặn. Ta vốn là nhìn hắn không thuận mắt, nếu như hắn chết, vi sư cho ngươi thêm tìm một cái, cam đoan so với hắn soái. Lão thái bà nói, sư phó, thế nhưng là ta liền chỉ thích hắn một cái a. Nhan Nghiên lôi kéo lão thái bà tay không ngừng lay động. Một bên còn sông Yến Phong nháy mắt. Yến Phong đột nhiên cảm thấy Nhan Nghiên sở dĩ mang tự mình tiến tới gặp sư phó của nàng nhất định là có mục đích, bằng không, không phải có chủ tâm tìm đến ngược sao? Chẳng lẽ lão thái bà này đối với hắn sông Tu La chàng trong chuyện này mặt sẽ có trợ giúp? Bằng không, Nhan Nghiên cũng sẽ không cầu nàng, mà nàng cũng chỉ là nói không nguyện ý giúp, nhưng không có nói không thể giúp. Yến Phong con ngươi đảo một vòng, nếu như lão thái bà thực có thể giúp được hắn, cái kia cơ hội này nhất định có thể cần phải nắm chắc. Đây chính là việc quan hệ sinh tử sự tình a. Hắn thiếu niên anh hùng, phong hoa tuyệt đại, nếu như cứ như vậy cúp điện thoại, chẳng phải là rất xin lỗi hắn những cái kia đại trung tiểu lão bà sao? Sư phó, Yến Phong đột nhiên lập tức bổ nhào vào lão thái bà trước mặt, ôm lấy bắp đùi của nàng, lôi kéo quái khang kêu khóc nói, sư phó a, người liền cứu cứu ta đi, đời này ta cũng sẽ không quên đại ân đại đức của ngươi. Lan, ai là ngươi sư phó? Lão thái bà một cước đá văng Yến Phong. Yến Phong không buông tha bổ nhào qua, kêu lên, ai nói ngươi không phải sư phụ ta? Ta nên quản lão bà của ta cha mẹ kêu cái gì? Nói nhảm, đương nhiên cũng gọi là cha mẹ. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, ngươi là lão bà của ta sư phó, cũng chính là lão bà của ta cha mẹ, tự nhiên cũng chính là cha ta mẹ. Ta người sư phụ này cũng không có gọi sai a. Lời này chợt nghe xong còn xác thực rất có lý. Nhan Nghiên suy nghĩ một lần, sau đó tức giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ai là lão bà của ngươi? Lão thái bà khóe miệng co quắp một trận, mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết buộc hắn cưới người ta, trong nháy mắt liền lại mở miệng một tiếng lão bà. Ta hiện tại phi thường hoài nghi thân phận của ngươi. Lão thái bà nói, hoài nghi ta thân phận gì? Yến Phong sững sờ hỏi. Lão thái bà cắn răng nói, ta hoài nghi ngươi căn bản cũng không phải là lão già chết tiệt kia đồ đệ, mà là lão già chết tiệt kia nhi tử. Bằng không, vô sỉ của ngươi làm sao cùng lão già chết tiệt kia giống nhau như đúc? Yến Phong nghe xong, lập tức liền bật đi ra, quái khiếu mà nói, ai là lão già chết tiệt kia con trai? Ngươi sao có thể mắng chửi người đâu? Hắn bỉ ổi như vậy, có thể sinh ra ta loại này ngọc thụ lâm phong, phong hoa tuyệt đại thiên tài thiếu niên sao? Hắn có cái kia gen sao? Hiện tại ta lại bỏ đi sự hoài nghi này. Ngươi xác thực không phải của hắn loại. Lão thái bà sửa lời nói. Yến Phong mặt mày hớn hở, nói, này mới đúng mà, bởi vì ngươi so với hắn càng thêm vô sỉ. Lão thái bà một câu lại đem hắn đánh vào địa ngục. Yến Phong lập tức bày làm ra một bộ táo bón mặt. Con ngươi đảo một vòng, sau đó thấp giọng nói, rõ lão tiền bối, chúng ta làm một cái giao dịch thế nào? Giao dịch gì? Ta biết ngươi vô cùng thống hận lão già chết tiệt kia. Chỉ cần ngươi giúp ta, chờ ta đi ra, ta liền nghĩ biện pháp đem lão già chết tiệt kia cho lừa gạt đi ra. Cho hắn hạ lên dược. Tùy ý ngươi xử trí như thế nào đều được. Yến Phong tặc tặc nói ra. Lão thái bà hai mắt sáng lên. Nói. Thực. Thực. Yến Phong vỗ ngực nói. Lão thái bà khinh bỉ nói ra. Ngươi dám làm ra khi sư diệt tổ sự tình đến. Ngươi cứ như vậy đối đãi sư phó ngươi. Yến Phong lập tức bôi bắt đầu nước mắt. Bi thống chồng chất nói ra. Lão tiền bối. Ngài là không biết a. Mặc dù hắn danh nghĩa là sư phó của ta. Tuy nhiên lại căn bản không lấy ta làm người nhìn a. Lúc ấy ngươi biết ta mới bao nhiêu lớn sao? Ta mới 89 tuổi a. Hắn đánh ta. Mắng ta. Bức ta cho hắn tẩy bít tất đồ lót. Ngược đãi ta còn chưa tính. Càng thêm ghê tởm là. Hắn đi trộm xem người ta lão thái thái tắm thời điểm. Vậy mà để cho giúp hắn canh chừng. Cực kỳ làm cho người căm thù đến tận xương tủy là cái gì ngươi biết không? Chính hắn nhìn lén là qua đủ nghiện. Lại còn không cho ta xem. Ngươi biết cái này đối ta lúc ấy tâm linh nhỏ yếu là một loại thương tổn như thế nào sao? Loại kia đau xót đến bây giờ đều còn chưa có khỏi hẳn a. Không đánh hắn một trận. Sao có thể tiêu trong lòng cơn giận này đâu? Nói xong lời cuối cùng. Yến Phong lòng đầy căm phẫn nói. Lão tiền bối, tự ngươi nói một chút nhìn, có một cái dạng này sư phó, ta đầy gọi khi sư diệt tổ sao? Không, ta không thẹn với lương tâm, ta đầy gọi quân pháp bất vị thân, ta đầy gọi thay trời hành đạo. Lão thái bà mặt đen lại nói, ngươi biết không, ta hiện tại muốn đánh nhất cũng không phải hắn, mà là ngươi. Yến Phong cười hắc hắc, đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống trước lão thái bà trước mặt. Cung kính nói, đồ nhi Yến Phong bái kiến sư nương. Một tiếng này sư nương cũng không phải gọi bậy. Từ biết rõ lão thái bà cùng lão bất tử có khúc mắc bắt đầu. Yến Phong liền bắt đầu không ngừng suy đoán. Để cho phát hiện lão thái bà mặc dù đối với lão bất tử có sâu đậm oán khí. Vô cùng thống hận, có thể cũng không có nghe ra có bất kỳ cừu hận. Giữa hai người tất nhiên không có thù, chỉ có oán. Vậy chỉ có một nguyên nhân. Hai người trước đó quả thật có như vậy một chân. Lão thái bà sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai mắt lộ ra phong mang. Nghiêm nghị nói. Hỗn trướng. Ai là ngươi sư nương? Yến Phong trên mặt không có cười đùa tí tửng. Mà là nghiêm mặt nói. Không quản ngươi có đúng hay không. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Sư phó lão nhân già ông ta nhiều năm như vậy qua kỳ thật cũng không tốt. Từ ta gặp được hắn bắt đầu, hắn vẫn là lẻ loi một mình. Nếu như ngươi nhìn thấy hắn, đoán chừng ngươi căn bản là không biết hắn. Ngươi sẽ chỉ coi hắn là thành một cái lão ăn mày. Lão thái bà gương mặt không tin. Nói, ngươi nói cái sao? Hắn không có cưới Mộ Dung ra cái kia hồ ly tinh. Yến Phong cười khổ nói. Nếu như ngươi nói là Mộ Dung Hồng Trần lời của lão tiền bối. Ta có thể khẳng định là, bọn họ cũng không có ở cùng một chỗ. Ta đã thấy Mộ Dung Hồng Trần lão tiền bối. Hai người bọn họ đã nhiều năm chưa từng gặp mặt, thậm chí không hề có quen biết gì. Điều đó không có khả năng. Lão thái bà biểu lộ đột nhiên biến hoảng loạn lên. Thanh âm kích động vô cùng nói. Năm đó hắn chính miệng đã nói với ta muốn cưới Mộ Dung Hồng Trần. Vì sao? Hắn đến tột cùng là vì sao? Yến Phong thở dài một tiếng nói. Các ngươi lão chuyện đồng lứa ta cũng không rõ ràng. Nếu như tiền bối ngươi muốn biết. Tại sao không đi chính miệng hỏi hắn. Đều đã nhiều năm như vậy. Các ngươi đều như vậy tuổi đã cao. Nói câu khó nghe chút nhi. Các ngươi còn có thể sống mấy năm. Cùng mang theo oán hận qua hết quãng đời còn lại. Vì sao không thể hảo hảo hỏi một cái minh bạch. Đưa cho chính mình. Cũng cho đối phương một cái đã không còn tiếc nuối cơ hội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.